bất đắc dĩ xuyên không tranh sủng vì đam mê. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện như vậy sao? Vân Lạc sửng sốt hỏi lại Lý Quân Khuê. Đúng vậy, vì thế ta mới bí mật gọi Lăng Nhập Thương đến đây. À, Nhan Hoàng hậu đó thật ác độc, con mình cũng dám làm như thế. Tiểu Phong tức giận nói. Vì vậy, các ngươi tối nay đến Nguyệt Thần Cung một chuyến với ta. Nguyệt Thần Cung, xem con kìa, có chuyện mới nhớ tới Hoàng Ngạch Nương già này. Truyền Bắc Chiên, đâu có đâu Hoàng Ngạch Nương, Nhi Thần cũng chỉ quan tâm đến Đại Hoàng Tử thôi mà. Xem con kìa, thiện lương như vậy, ai đời đi quan tâm đến Nhi Tử của kẻ thù. Hoàng Ngạch Nương, người xem, chỉ có cô ta tính toán với Nhi Thần có làm gì đâu. Lý Quân Khuê bày vẻ mặt vô tội nói, con đừng tưởng qua mặt được Hoàng Ngạch Nương, Hạ Phi và Ninh Phi nói sơ qua thì ta cũng hiểu rồi. Vẫn là không qua mặt được Hoàng Ngạch Nương, còn chuyện của Đại Hoàng Tử, người tính sao, ta cần phải xác minh lại, chuyện này nói nghe tưởng chừng nhỏ nhưng lại vô cùng nghiêm trọng. Ta phải chắc chắn hết mọi chuyện rồi mới nói cho Lăng Nhất Thiên được. Hoàng Ngạch Nương cứ vạch áo lên khuỷu tay của Nhất Thương sẽ thấy có không ít vết lằn đỏ đâu. Nhi thần chỉ xem đến chừng đó thôi, không tiện hỏi nhiều, sợ Đại Hoàng Tử sẽ mặc cảm, dù gì đứa trẻ đó chỉ mới gặp Nhi thần lần đầu. Được, nhưng sau đó con muốn làm gì? Cho dù Lăng Nhất Thiên biết được cũng chỉ phạt cô ta, sau đó cũng đâu biết được cô ta có thay đổi hay không. Hoàng Ngạch Nương, Nhi thần có ý này. Cung điện ở phía bắc Dưỡng Tâm Điện to lớn như vậy mà lại đang bỏ trống, người cho nô tài sửa sang lại làm một chỗ cho Đại Hoàng Tử và Nhị Hoàng Tử ăn ở và học hành. Mỗi ngày các quan sẽ vào đó dạy cho hai vị hoàng tử đến chiều tối lại về. Còn về các hoàng tử thì có thể về cung của mẫu thân mình chơi ngoài giờ học bắt buộc nhưng không được ngủ lại, nếu muốn ngủ lại thì trừ dịp lễ Tết còn lại phải xin phép và có lý do chính đáng. Học ở đó thì lịch học sẽ được phân bổ và sắp xếp rõ ràng, kết hợp giữa việc học văn và luyện võ, ngoài ra còn có giờ nghỉ sẽ được vui chơi. Làm như vậy, thứ nhất sẽ đảm bảo công bằng giữa hai vị hoàng tử, việc cùng chung sống, cùng học tập như vậy cũng sẽ giúp hai vị hoàng tử thân thiết với nhau hơn và cũng có lý do để Nhan Hoàng hậu không thể can thiệp quá sâu vào cuộc sống của Đại Hoàng tử. Ý của Hoàng Ngạch Nương thế nào? Hay, đúng là không phụ lòng ta yêu thương con, mọi chuyện cứ để đó cho ta, con cứ yên tâm về cung mình nghỉ ngơi đi. Đa tạ, Hoàng Ngạch Nương, Nhi thần xin phép hồi cung. Lý Quân Khuê vui vẻ ra về. Cô dựa vào mô hình trường học nội trú như ở thời hiện đại để nói thử cho Hoàng Ngạch Nương nghe, muốn dựa vào cái này, một công đôi chuyện, giải quyết nhanh gọn chuyện của Đại Hoàng Tử để nhanh chóng chữa được bệnh stress cho Đại Hoàng Tử. Tô ma ma, sáng mai bà hãy đi sang Tâm Tư Cung nói muốn kiểm tra sổ sách, tranh thủ lúc đó hãy đi xác minh những vết thương trên người Đại Hoàng Tử. Dạ, kết quả sao rồi, quả thật như lời Thục Phi Nương Nương nói. Đại Hoàng Tử có rất nhiều vết thương trên trường, xem ra có những cái đã cũ, có những cái sắp lành nhưng cũng có những rất mới, xem chừng mới bị hôm qua. Choang dê dê, Thái Hậu nghe xong liền đánh vỡ cả tách trà đang cầm trên tay. Thái Hậu xin người bớt giận, thật quá đáng, Nhan Tuyết Nhi cô ta thật độc ác. Đi mau tới Dưỡng Tâm Điện, không thể chờ thêm được nữa. Hoàng Ngạch Nương, người nói sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Hoàng Tử bị Nhan Tuyết Nhi thường xuyên đánh sao? Sao lại có chuyện này được chứ? Mà sao người lại biết? Còn không phải ngươi vô tâm sao? Là Ngân Tục nói cho ta biết. Lúc đầu ta cũng không tin lắm nhưng con bé cứ một mực bảo ta đi xác minh thì quả đúng y như những gì Ngân Tục nói. Sao cô ấy lại biết chứ? Còn nhớ không lầm thì hôm qua Thục Phi mới gặp Lăng Nhất Thương đầu tiên sao? Còn không phải con bé tình ý thấy được cô ta cả gan nhéo Nhất Thương ngay trong lễ mừng thọ của ta sao nên con bé mới gọi Đại Hoàng Tử lại nói chuyện, ý là để bí mật nhắn Đại Hoàng Tử buổi chiều đến Ngọc Tâm Cung. Nếu con còn không tin thì bây giờ cứ truyền Đại Hoàng Tử đến hỏi, nhưng phải làm thật khéo vì Thục Phi con bé đã hứa với Nhất Thương không kể việc này cho ai rồi. Nhi thần sẽ cẩn thận, nếu việc này là thật thì Hoàng Ngạch Nương có chủ ý gì không? Chứ nếu gửi Đại Hoàng Tử cho các phi tử khác của Nhi thần sợ rằng không ai đồng ý, nói rồi Thái Hậu kể lại ý kiến của Lý Quân Khuê cho Lăng Nhất Thiên nghe. Nghe xong, hắn ta tấm tắc, Thục Phi thực thông minh, tại sao Nhi thần không nghĩ đến chủ ý này sớm hơn? Được, cứ quyết định vậy đi, bây giờ Nhi thần sẽ truyền Đại Hoàng Tử vào Dưỡng Tâm Điện. Cứ làm như thế đi, ta hồi cung trước có kết quả nhớ báo lại cho ta ngay lập tức. Nhi thần đã rõ, cách chương.